Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 891, bị nghịch chuyển phía trước thần vực thế giới. Keng, keng, khi thấy màn trời trên hai hàng tin tức sau đó, tổ thần pho tượng trước, các đại thần long gia tộc tộc trưởng đều là thần sắc hơi đổi. T, hỗn loạn vực sâu, cái này chẳng lẽ là hỗn loạn tổ thần Apodina thức tỉnh, vũ trụ khe hở, chẳng lẽ là Titan tộc thần Temis, hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc, cái này hai đại trận doanh tổ thần đều gần thức tỉnh, chỉ có ta trật tự long tộc trật tự tổ thần Anseria đại nhân vẫn chưa có tỉnh lại. Không có tổ thần, chúng ta như thế nào cùng hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc chống lại? Lẽ nào? Xong, Anseria đại nhân, tỉnh dậy đi. 97, trật tự tổ thần, tỉnh dậy đi. Hoa lạp lạp, tại chỗ các đại thần long gia tộc tộc trưởng, các vị chủ thần, dồn dập ở Anseria pho tượng trước mặt quỳ xuống, khẩn cầu vị này phù hộ trật tự long tộc tổ thần có thể tỉnh lại. Nhưng Anseria pho tượng lù lù bất động, không có phản ứng chút nào. Cùng lúc đó, hiện trường Tử Long Kala, Kim Long Chinus, Hoàng Long Ba Lớt các loại, chờ hơn 1000 trật tự long tộc hậu bối đều là xấu hổ cúi đầu. Ân, không có thể tỉnh lại Anseria đại nhân. Không thể nghi ngờ, cũng là bởi vì bọn hắn từ di tích không gian bên trong sở mang ra ngoài vũ trụ bổn nguyên quá mức thưa thớt duyên cớ. Có thể nói là bọn hắn làm hỏng tất cả, hủy trật tự long tộc tương lai. Đáng tiếc, thiên mệnh chi long bảo quân hẳn là ở di tích không gian bên trong thu được đại lượng vũ trụ bổn nguyên, nhưng không có đúng lúc đi ra. Bằng không, Kim Long gia tộc đệ nhất thiên tài, Kim Long Chinus khẽ thở dài một cái, ở di tích không gian trong thần vẫn mộ, hắn chính là thấy được thiên mệnh chi long bạo quân thực lực kinh khủng. Hắn thấy, bạo quân một người ít nhất có thể thu hoạch hơn 10 khối vũ trụ bổn nguyên. Nhưng mà, ở 30 ngày di tích không gian đóng cửa phía sau, bạo quân nhưng không có đúng lúc từ trong không gian đi ra. Cái này cũng chỉ có hai cái khả năng. Một là bị chuyện gì vây khốn, không cách nào thoát thân, cho nên chưa ra, mà chờ chút một lần di tích không gian mở ra, thì phải đến khi 1000 năm về sau. Hai là bạo quân đã chết ở tại di tích không gian bên trong, cho nên chưa ra, vô luận là người kết quả, đối với trật tự long tộc mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Tiểu Phong ca ca, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Người nhất định là bị vây ở nơi nào đó. Nghìn năm sau đó, ca la còn có thể ở di tích không gian lối vào chờ ngươi. Tử Long ca la cắn cắn đôi môi, trong con người hiện lên vẻ lo âu. Mặc dù đang rất nhiều người xem ra, bạo quân sợ rằng đã chết ở tại di tích không gian bên trong, nhưng ca la vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình vị kia đẹp trai dũng cảm Tiểu Phong ca ca sống như cũ. Bất quá, muốn phải đến khi Tiểu Phong ca ca từ di tích không gian bên trong đi ra thì phải chờ tới nghìn năm sau đó. Thế nhưng theo hỗn loạn tổ thần Titan tộc thần thức tỉnh, một hồi kéo dài qua thần vực thế giới trung cực đại chiến sẽ khai hòa, trật tự long tộc còn có thể sống sót nghìn năm sao? Xem ra Anseria đại nhân kế hoạch quả nhiên bị hai vị khác tổ thần biết được sao? Ở trong đám người, quang thần chi long Bikaimos ngẩng đầu nhìn phía cao vót là tổ thần pho tượng, trong thần sắc hiện lên một sâu đậm sầu lo. Làm chiến thần chi long Anris sau đó, trật tự tổ thần Anseria tin cậy nhất thuộc hạ Bikaimos biết được lấy rất nhiều bí mật. Hôm nay thần vực thế giới cũng không phải nguyên bản thần vực thế giới, mà là một cái bị sửa thế giới. Nguyên bản, một lần này trật tự long tộc di tích không gian hành trình cũng sẽ không bị hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc biết được, mà bằng vào từ di tích không gian bên trong lấy được vũ trụ bổn nguyên. Trật tự tổ thần Anseria sẽ trở thành cái thứ nhất thức tỉnh tổ thần. Bắc cực thần long Tai Phần sẽ không chết thảm. Chiến thần chi long Anris cũng sẽ với vạn long mộ bên trong sống lại. Tiếp tục đuổi theo Anseria, chinh chiến thần vực thế giới. Mà trật tự long tộc không, ở trật tự tổ thần Anseria dưới sự hướng dẫn, biết hướng hỗn loạn long tộc lần nữa khởi xướng chiến tranh. Cũng đánh bại chiếm giữ với hỗn loạn vực sâu hỗn loạn long tộc. Đem khu trục đến vắng lặng vũ trụ khe hở bên trong. Trật tự long tộc sẽ trở thành thần vực thế giới bá chủ. Anseria sẽ trở thành là cường đại nhất tổ thần. Nhưng mà, thống trị thần vực thế giới Anseria, nhưng bởi vì một người tử vong, mà lâm vào vô tận bi thống bên trong, để nghịch cải người này vận mệnh, trật tự tổ thần Anseria không tiếc cùng vận mệnh giao dịch. Nghịch chuyển toàn bộ thần vực thế giới thời gian tuyến. Cái này cũng đưa tới, ở bây giờ, thần vực trên thế giới, Hoàng Kim Thánh Long Hào bị đánh lén, Bắc Cực Thần Long Tai Phần chết trận, Chiến Thần Chi Long Anris cũng không thể sống lại. Thậm chí bây giờ, liền trật tự tổ thần Anseria, bởi vì cùng vận mệnh giao dịch duyên cớ, mà không cách nào thức tỉnh. Nam, hai còn như, tạo thành đây hết thảy đầu nguồn. Cũng tức là lệnh, khiến Anseria tan nát cõi lòng chính là cái kia người, thì là một gã đến từ trái đất hoa hạ mạo hiểm già. Tần Phong, cũng là quang thần Chi Long Bikaimos một mực sư tâm đế quốc yên lặng bảo vệ người thiếu niên kia. Ân, quang thần Chi Long Bikaimos, chính là Giang Nam Phục tứ đại thủ hộ thần Long một trong, quang minh Chi Long Bahamut. Tính toán thời gian, vị kia Anseria đại nhân chọn chúng qua vận mệnh chi tử. Cũng nên từ trái đất, phản hồi thần vực liễu a. Không biết, vị này vận mệnh chi tử, có thể hay không, thực sự nghịch chuyển vận mệnh, quang thần Chi Long Bikaimos thở dài một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,